này chính là ta thật vất vả mới tìm được thật tiện nghi cho ngươi kéo dài sinh mệnh a, ha ha. Thanh lang cười khẽ, không tốn chút sức nào ôm lấy nam nhân cao lớn trên mặt đất phi thân vài cái thân ảnh liền biến mất. Cách chương.